đó là vì thiếu sáng suốt. Lòng tham và đồng tiền không buông xả được mà đành chịu làm súc sanh vậy. Ví dụ còn nhiều lắm. Hãy biết khôn ngoan hội đầu niệm Phật cầu nguyện giảng sanh, tịnh độ. Muốn được giảng sanh thì phải biết xa lìa, tự tư ích kỷ, biết tập buông bỏ dần những chuyện của thế gian xuống. Đến khi tuổi già, gần ngày lâm chung, thì tất cả vạn duyên đều xả bỏ hết. Nếu muốn tham thì chỉ tham muốn một điều duy nhất là niệm Phật để được về cõi cực lạc với Phật A-di-đà. Đó gọi là nhất tâm. Tâm của người đã chuyên nhất niệm Phật cầu về Tây Phương thì thời gian còn lại tại thế gian này sẽ vô cùng có ý nghĩa. Tư tưởng sẽ thanh cao thánh thiện, tinh thần sẽ vui vẻ lạc quan, tâm hồn sẽ an nhiên tự tại. Ngày ngày giờ giờ phút phút đều niệm Phật liên tục thì lúc lâm chung sẽ tỉnh táo bình tĩnh chờ Phật A-di-đà tới tiếp dẫn. Còn nếu niệm Phật không liên tục, tin tưởng không vững, nguyện giảng sanh không thiết tha, thì lúc lâm chung dù có được hồ niệm đi nữa, coi chừng quan gia trái chủ hoặc ma quái vẫn có thể giả ra hình dạng giống Phật Bồ Tát, giả người thân tới dẫn, sơ ý đi theo họ thì bị nạn. Điều này không phải là đơn giản, phải nhớ kỹ. Cho nên người niệm Phật khi lâm chung cần phải tỉnh táo để niệm Phật và chỉ được đi theo A-di-đà Phật, ngoài ra tuyệt đối không đi theo một vị nào khác cả. Làm sao được tỉnh táo? Phải buông xả, không sợ chết, thèm giảng sanh. Buông xả thì đừng tiếc nuối, đừng tham luyến đời nữa. Tiếc tiền thì không dám bố thí, không bố thí thì không có phước, không có phước thì lâm chung mê mang bất tỉnh. Mê mang bất tỉnh chính là dạng người thiếu phước. Không sợ chết thì mới dám cầu giảng sanh, đi lúc nào cũng được, chẳng lo chẳng sợ, tâm hồn thoải mái vui vẻ, tâm nguyện đều hợp với đại nguyện của Phật A-di-đà. Thèm giảng sanh thì phải buông xả thế đời, không tham luyến vào bất cứ thứ gì ngoài việc giảng sanh. Chính vì thế mà được giảng sanh về với Phật. Làm sao nhận chân thật giả để khỏi bị gạt? Không được niệm xen tạp, không được thờ xen tạp, không được nguyện xen tạp, và nhất tâm niệm Phật để được Phật lực gia trì. Nếu có thấy những hiện tượng gì khác thì đừng nhìn tới họ. Cứ việc nhất tâm niệm Phật thì được Thiên Long hộ pháp bảo vệ, ma quái không dám đến gần. Phải vững mạnh tin tưởng vào Đức A Di Đà Phật thì cuối cùng sẽ giảng sanh dễ dàng vậy. Buông xả, buông xả, phải buông xả. Giảng sanh được hay không chính có chịu buông xả vạn duyên để niệm Phật hay không. Đây là yếu tố tối hậu, người già cả không thể chần chờ. Niệm Phật mà không chịu buông xả thì chắc chắn rất khó có thể giảng sanh, khó vô cùng. Cái khó này là vì chính mình tự cam đành chịu đọa lạc, chứ không phải điều kiện của Phật khó. Giảng sanh được thì cứu được huệ mạng của mình, một đời thành Phật, hưởng tận vui sướng. Ngoài ra còn cứu được cửu nguyện thất tổ thoát nạn tam độ. Không giảng sanh được thì tự mình chịu thống khổ vạn kiếp. Cái chết của mình thật là vô ích, không được lợi lộc gì cho ai cả. Xin nhớ cho. Hiểu được đạo lý này rồi thì em phải vận động tất cả anh chị em ra sức hỗ trợ cho cha mẹ an tâm về mặt vật chất, và thưa với cha mẹ điều này: thành tâm niệm Phật cầu xin giảng sanh thì ai ai cũng đều được giảng sanh. Nhưng phải nhớ rõ ràng là không được cầu phước báo nhân thiên, không được phân biệt cầu chấp ganh tị, không được chạy theo tà tri tà kiến. Cầu phước báo thế gian là tham ác, tức là thờ lại quỷ thần để xin phước báo, tham lam tiền bạc, tham luyến thế gian, lưu luyến nhà cửa, lưu luyến con cháu, tham sống sợ chết. Phân biệt câu chấp ganh tị là sân ác, tức là đố kỵ, nóng giận, ích kỷ, cố chấp, hẹp hòi, ganh ghét. Đây là chủng tử của địa ngục, rất xấu, nhất định phải bỏ. Tà tri tà kiến thuộc về si ác, tức là không phân biệt chánh tà, vọng tưởng, cống cao, ngã mạn, chạy theo pháp trần, thế trí biện thông, ưa lý luận diễn dọc. Bị dính vào những thứ này mà không chịu lìa bỏ thì chắc chắn không thể giảng sanh, nghĩa là phải bị kẹt lại trong sanh tử luân hồi để bị đọa lạc. Đường à, một đời anh Năm lưu lạc khắp nơi, trải qua nhiều cảnh, 50 tuổi đầu mới may mắn thấy được đạo lý. So với nhiều người thì sự thấy của anh đã quá trễ. Khi đã biết được sự giải thoát, anh tận tâm tận lực khuyên nhắc, nhưng nhiều người vẫn còn quá bướng bỉnh hoặc say mê chạy theo thói tục thường tình mà quên mất cảnh giới hải hùng trong tương lai. Nếu các em đã biết hồi đầu tỉnh ngộ, thì việc đầu tiên cần nên làm là hãy lo báo đại hiếu. Cụ thể là tìm cách đọc những lời thư này cho cha mẹ nghe, cho mọi người nghe, cho chính các em hiểu mà làm theo chánh pháp. Anh biết rằng muốn cứu được một người không phải dễ, nhưng dù khó tới đâu, chúng ta vẫn cứ phát tâm làm, cứ thành tâm khuyên giải, quyết lòng cứu độ. Còn việc được hay không thì để tùy duyên phận của mỗi người. Tổ Ấn Quang dạy rằng, phát tâm khuyên người niệm Phật, rồi đem công đức này hồi hướng về Tây Phương để cầu giảng sanh, thì mình sẽ được giảng sanh. Như vậy, phát tâm cứu người là để bảo đảm đường giảng sanh cho chính mình. Cho nên anh khuyên các em cũng nên mạnh dạn phát tâm nguyện khuyên người niệm Phật, bố thí giúp người, đem tất cả những công đức này hồi hướng giảng sanh. Khuyên người niệm Phật thì đã có lời khuyên cho chính mình rồi vậy. Thôi, chuyện pháp giới còn dài lắm. Hôm nay nói cảnh giới người, thứ sau qua cảnh giới khác. Đã biết hồi tâm tu hành thì chính em nên bắt đầu hạ thủ tu tập đi. Nên nhớ, tu là tu sửa lỗi lầm để được đại thiện, đại giác thành Phật. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Tâm chấp ở đâu, mình sẽ đi về đó. Vậy thì cứ cầu xin về Tây Phương Cực Lạc, thì mình sẽ về Tây Phương. Cứ chấp trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật, thì mình sẽ thành Phật như Phật A-di-đà. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương là con đường ngắn nhất để thành Phật vậy. A-di-đà Phật. Anh Năm, Úc Châu, ngày 29 tháng 9 năm 2003. Tam tâm bất khả đắc, vạn pháp nhân duyên sanh. Niệm Phật, tụng kinh, xem kinh và nói chuyện là bốn chuyện chắc chắn bạn làm hàng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện, thời gian tụng kinh và xem kinh không nhiều hơn thời gian niệm Phật là tốt nhất. Niệm Phật vẫn là chủ chốt. Hòa thượng Thích Quảng Khâm.